kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ẩn núp đánh lén. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ, Lục Thần mới từ trên giường đứng dậy, cầm lấy kiếm sát, rửa mặt thân thể một cái. Lục Thần nhanh chân hướng phía Tây Sơn đi tới. Ban đêm không cần ra ngoài, hôm nay ban ngày, ngược lại là có thể nhiều đi săn mấy cái man thú. Đi trước rừng rậm, lại đi đen hồ, bởi vì quỷ cảnh mà cảm giác được nguy cơ, Lục Thần cũng không có buông lỏng ý nghĩ, chuẩn bị hiện tại liền tiến hành đi săn. Hành tẩu thời điểm, Lục Thần cũng dựa theo đại tráng thúc cho tư liệu, quy hoạch một chút hành động lộ tuyến. Làm như vậy nhất định cùng những thôn dân khác dựa vào cạm bẫy đi săn dã thú khác biệt. Lục Thần tốc độ chậm, muốn đi săn thành công, chỉ có thể đối phó sẽ không chạy man thú, mà man thú phần lớn là có lãnh địa. Vì nhanh chóng đi săn, Lục Thần nhất định phải quy hoạch lộ tuyến. Chỉ là, ra thôn về sau, Lục Thần rất nhanh phát hiện một kiện quái sự. Trong làng một đám phụ nữ, vậy mà tại man nhân nam tử bảo vệ dưới, hướng phía Tây Sơn tiến lên. Như thế một màn, để Lục Thần có chút hiếu kỳ. Tiện tay giữ chặt một người, Lục Thần hỏi thăm một chút. Các ngươi làm sao đều đi Tây Sơn? Hôm nay có cái gì hoạt động? Bị giữ chặt phụ nhân, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng nhìn xem là Lục Thần, nàng trên mặt vội vàng lộ ra tiếu dung. Sau đó, cung kính hướng phía Lục Thần mở miệng nói. Đại nhân, ngươi không biết sao? Cùng ta có quan hệ. Đương nhiên, đại nhân giết chết Hỏa Ngưu. Chúng ta là dựa theo Vu Trúc đại nhân mệnh lệnh, đi Hỏa Ngưu trong lãnh địa, tìm kiếm dược liệu, đồ ăn. Phụ nhân nói không nhiều, nhưng Lục Thần cũng không đần. Rất nhanh, hắn liền muốn đến cái gì. Hỏa Ngưu với ta mà nói không phải cái gì, nhưng gần như đau thương bất nhập cứng cỏi gia châu, cùng có thể phóng hỏa đặc thù công kích. Đối với phổ thông man nhân uy hiếp vẫn là rất lớn. Đồng thời, đao kiếm bình thường, cung tên không cách nào xuyên thấu Hỏa Ngưu làn da. Cái này khiến nó không sợ quần công. Làng cũng vô pháp tổ chức đội ngũ đi săn nó. Đây hết thảy đều để Hỏa Ngưu tại trong lãnh địa không kiêng nể gì cả. Mà phổ thông man nhân bình thường tới gần không dám tới gần. Bất quá, Hỏa Ngưu tuy nói là tại kia phiến lãnh địa tứ ngược, nhưng cũng bảo vệ kia phiến lãnh địa vật tư, vô luận là động vật, vẫn là dược liệu, hoặc là cái khác có thể dùng ăn đồ vật. Bởi vì không có man nhân vơ vét, đều tại khu vực kia, bảo trì rất sung túc. Dĩ vãng, có Hỏa Ngưu tồn tại, tộc nhân lo lắng Hỏa Ngưu uy hiếp, không dám đi thu thập, mà bây giờ ta đem Hỏa Ngưu thanh lý đến về sau, tộc nhân khác có thể yên tâm to gan đem kia phiến chưa khai thác vật tư bỏ vào trong túi. Một điểm tin tức chính tăng thêm bản thân trí tuệ. Lục Thần rất nhanh nghĩ minh bạch từ đầu đến cuối. Hiển nhiên, khu vực kia vừa vặn đã mất đi người bảo vệ, chính là vơ vét cơ hội tốt. Hiện tại trôi qua, chỉ cần không phải quá lười, rất dễ dàng liền thu hoạch được đồ ăn, dược liệu, mà Lục Thần phỏng đoán không sai. Thẳng đường đi tới, Lục Thần phát hiện lại có không ít người đã mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật thắng lợi trở về. Đồng thời, những người kia nhìn thấy Lục Thần, vô luận là ai, đều sẽ cung kính cúi đầu xuống, hướng phía Lục Thần vấn an. Bọn hắn tại cảm tạ Lục Thần, cảm tạ Lục Thần cho bọn hắn một cái cơ hội, mà nhìn xem những người kia bao lớn bao nhỏ cõng vật liệu thân ảnh, Lục Thần cũng không thể không cảm thán. Làng có một cường giả, chỗ tốt xác thực nhiều lắm. Cường giả có thể che chở thôn xóm, càng có thể thanh trừ làng chung quanh uy hiếp, mở rộng làng phạm vi săn thú. Một cái làng chỉ cần có cường giả, rất dễ dàng liền phát triển. Cũng bởi vậy, Man tộc cũng rất sùng bái cường giả. Dù sao, cường giả là làng thần hộ mệnh. Trong lòng suy tư, Lục Thần động tác lại không chậm, nhanh chân hành tẩu Lục Thần, rất nhanh liền tiến vào Tây Sơn, đi theo đám người kia đi một đoạn khoảng cách về sau. Lục Thần bước chân rẽ ngang, hướng phía một cái khác phương hướng đi tới, mà nhìn xem Lục Thần động tác, đặc biệt là Lục Thần đi hướng phương hướng, những người Man kia trong mắt, đột nhiên phát sáng lên. A thần đại nhân, đây là muốn thanh lý cái khác Man thú sao? Tổ tiên phù hộ, nhất định phải phù hộ A thần thành công a. Nếu như A thần đại nhân có thể thanh lý vài miếng an toàn khu vực, chúng ta mùa đông này liền tốt quá, ai nói không phải đâu. Nhưng A thần đại nhân làm như vậy, có phải là quá nguy hiểm? Những người khác nghị luận, chúc phúc. Lục Thần cũng không phải là rất rõ ràng, mà cho dù biết, cũng sẽ không để ý. Hắn thanh lý Man thú, cũng không phải là vì tộc nhân, mà là vì tăng lên tự thân điểm rèn luyện, cũng thu hoạch Man thú huyết nhục. Nhanh chân tiến lên Lục Thần, rất nhanh liền đạt tới mục đích, không có thận trọng ý nghĩ. Cầm trong tay kiếm sát, Lục Thần thô bạo chém ra dọc đường hết thảy. Vô luận là đại thụ, vẫn là dây leo, chỉ cần tại Lục Thần trước người, đều bị quét dọn trống không. Cứ như vậy, giống như máy ủi đất, Lục Thần tại ầm ầm tiến lên. Làm như thế, Lục Thần cũng là bất đắc dĩ. Đối với đi săn, đánh lén, căn bản là nhất khiếu bất thông. Nếu như tùy tiện học cái khác thợ săn như thế, thận trọng ẩn núp, rất dễ dàng tại ẩn núp hành động thời điểm liền bị con mồi phát hiện, cũng bị đánh lén. Dù sao, lâu dài tại dã ngoại sinh tồn Man thú, luận ẩn núp đi săn bản sự, tuyệt đối so Lục Thần mạnh hơn. Cho nên Lục Thần dứt khoát không còn làm bất luận cái gì hư, chỉ là đem thanh thế làm lớn, để Man thú xuất hiện. Đương nhiên, Lục Thần mặc dù hành động có chút mãng, nhưng xưa nay không xuẩn, tại ngang ngược tiến lên thời điểm, lực chú ý một mực tại chung quanh, tìm kiếm lấy chung quanh nguy hiểm, mà để Lục Thần cau mày là, trực giác, xác thực cảm giác đến chung quanh có nguy hiểm, nhưng kia nguy hiểm, lại tại mình chung quanh, di chuyển nhanh chóng, như thế hết thảy, đều để Lục Thần cảm giác đến nguy hiểm, lại căn bản tìm không được tung tích con mồi. Mở đường nửa ngày, tiến vào rừng rậm trung ương về sau, Lục Thần tiến lên bộ pháp, đột nhiên ngừng xuống tới. Sau đó, kiếm sắt quét ngang, Lục Thần đem chung quanh dây leo, đại thụ, quét dọn không còn. Sau đó, ngay tại kia trống rỗng đại địa trung ương, nhắm mắt dưỡng thần, Lục Thần đây là tại các loại, chờ Man thú tập kích, động tác của ta sớm đã đem Man thú hấp dẫn đến đây, trừ phi Man thú cảm giác không địch lại, chuẩn bị chạy trốn, nếu không, đối mặt xâm nhập lãnh địa ta, nó tất nhiên sẽ xuất hiện. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần lặng lặng chờ đợi, một phút, hai phút, mười phút, nửa giờ, rất nhanh, một cái giờ trôi qua, mà đứng tại nguyên chỗ Lục Thần, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chạy, ai, có chút không may, vậy mà đụng phải một cái cẩn thận Man thú. Đối với Man thú chạy trốn, Lục Thần từng có dự đoán. Đáng tiếc, Lục Thần trinh sát kỹ năng, chỉ có một cái dựa vào trời trực giác, mà di chuyển nhanh chóng kỹ năng, càng là không có. Dạng này hắn, đối mặt muốn chạy trốn Man thú, căn bản không có biện pháp ngăn cản. May mắn, ta chỉ là đến giết Man thú, thu hoạch điểm rèn luyện, không phải là vì con nào đó đặc thù Man thú. Chạy một con, ta còn có thể giết cái khác. Ôm dạng này ý nghĩ, Lục Thần cầm trong tay kiếm sát, rời đi nguyên địa, chuẩn bị hướng phía cái thứ hai địa điểm tiến đến. Ta liền không tin, cái này nhát gan chạy, cái khác cũng đều dạng này nhát gan không thành. Chỉ là Ngay tại lục thần vừa vặn rời đi đất trống, đi vào rừng rậm thời điểm, đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ lục thần đỉnh đầu vang lên. Ngẩng đầu đi lên, lục thần phát hiện một con màu xanh sẫm cự hình bọ ngựa, giống như tử thần, chính vung vẩy lấy nó kia dài đến 2 mét sắc bén chân trước. Từ trên trời giáng xuống, nhìn xem bọ ngựa kia che kín gai nhọn cứng rắn chân trước, cùng công kích của nó phương hướng, lục thần không chút nghi ngờ, bị trước đó chi chém trúng cổ, mình đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Man thú quả nhiên không thể khinh thường a, lâu dài ẩn núp, đột nhiên tập kích, hơn nữa còn có được tốc độ cực nhanh, sắc bén chân trước, đây hết thảy đều để ngươi giống như tiềm phục tại trong bóng tối tử thần. Khó trách làng đưa cho ngươi danh hiệu là tử dược bọ ngựa. Tại bọ ngựa nhào xuống tới một khắc này, lục thần trong lòng suy tư rất nhiều, nhưng lại duy chỉ có không có sợ hãi. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, công kích còn rất bí mật, luận ẩn núp đánh lén cùng nhanh chóng tập sát, ta là vô luận như thế nào đều truy không lên. Nhưng lão tử thế nhưng là có khống chế kỹ năng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.